Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 24, thể năng tốt nhất là ai? Chương 24, thể năng tốt nhất là ai tiến vào 2014 về sau? La Liga thi đấu vòng tròn lịch đấu liền trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Nhất là còn có Euro chiến nhiệm vụ đội bóng, tam tuyến tác chiến tình huống dưới. Đối với đội bóng thể năng cùng đội hình độ dày là rất bình thường tàn khốc khảo nghiệm. Tại kết thúc cùng Barcelona trận này tiêu hao rất nhiều đứng đầu bảng đại chiến về sau. Vẻn vẹn 3 ngày qua đi, Atletico Madrid liền đem tại sân nhà nghênh đón cúp nhà vua hiệp 2 tranh tài. Tiến công sân khách 2 so với 1 chiến thắng Valencia. Nhưng là như vậy điểm số hoàn toàn không đủ để cam đoan Atletico Madrid có thể thuận lợi tấn cấp. Cứ việc 3 ngày sau đó liền có tranh tài. Nhưng là Simeone hay là quyết định. Tại cùng Barcelona sau trận đấu nghỉ 1 ngày. Dù sao cầu thủ không phải làm bằng sắt. 90 phút tranh tài đối với thể năng tiêu hao nhưng là phi thường kịch liệt. Mà Real Madrid cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, tranh tài là tại Barcelona cùng Atletico Madrid tranh tài ngày thứ 2 tiến hành. Quả nhiên, tại sân khách Real Madrid nhẹ nhõm một cầu nhỏ thắng người Tây Ban Nha, Espanyol, kéo gần lại bảng điểm số cùng đứng đầu bảng lưỡng cường khoảng cách. Nghỉ qua đi một lần nữa trở lại trụ sở huấn luyện Atletico Madrid đám cầu thủ. Có lẽ cũng là bởi vì như thế lộ ra cảm xúc hơi có vẻ sa sút. Sân nhà thế hòa để bọn hắn tranh quan tình thế đã rơi vào hạ phong. Mà phía sau đuổi theo người cũng bắt đầu từng bước ép sát. Thi đấu vòng tròn trung kỳ. Áp lực bắt đầu tích lũy tới. Simeone đương nhiên xem ở trong mắt. Hắn lúc này liền ở văn phòng cùng trợ thủ của mình nhóm thương lượng đối sách. Hiện tại bày tại Atletico Madrid trước mặt là một lựa chọn đem tinh lực tập trung ở thi đấu vòng tròn vẫn là tại cúp thi đấu phía trên. Nếu như là lý tưởng nhất tình trạng, đương nhiên là cầm xuống tất cả quán quân là tốt nhất. Nhưng là Simeone trong lòng rất rõ ràng. Atletico Madrid dù sao không là có giống như là Real Madrid đội hình như vậy. Liền ngay cả dự bị bên trên đều có thể ngồi một đám giá trị bản thân mấy ngàn vạn siêu sao bóng đá. Atletico Madrid đội hình độ dày kỳ thật hoàn toàn không đủ để chèo chống bọn hắn có thể đa tuyến tề. Đầu tịnh tiến, nếu như mỗi hạng thi đấu sự tình đều đầu nhập tinh lực buổi diễn tất tranh. Như vậy cuối cùng đến mùa giải cuối Atletico Madrid có lẽ cũng chỉ có thể tứ đại giai không? Cho nên đối mặt đa tuyến tác chiến tình huống, có chỗ lấy hay bỏ là lý trí lựa chọn, mà tại Tây Ban Nha trong nước đấu trường, Atletico Madrid ở trên cái mùa giải đã cầm tới qua cúp nhà vua quán quân. Cái này mùa giải đối với toàn đội tới nói, khát vọng nhất, đương nhiên là La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Simeone trầm ngâm một chút, nói ra, ta quyết định, chúng ta đem tinh lực tập trung ở thi đấu vòng tròn. Về phần cúp nhà vua, bên trên đội hình dự bị đi, nếu như cúp nhà vua có thể tiến vào 4 mạnh lại làm điều chỉnh. Hiện tại đội bóng thể năng tình trạng thế nào? Thể năng huấn luyện viên Ortega hồi đáp, tham gia qua bên trên một trận thi đấu vòng tròn đám cầu thủ thể năng tình trạng phần lớn không? Phải rất bình thường lý tưởng, vào hôm nay huấn luyện bên trong, phản ứng của bọn hắn tốc độ, tính tích cực. Làm động tác biên độ, biến tướng lực bộc phát cùng tính linh hoạt đều hạ xuống rất rõ ràng. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn ngoại trừ, hắn nhìn qua tựa hồ hoàn toàn không có nhận đến trận đấu kia ảnh hưởng. Hắn huấn luyện trạng thái phi thường bổng. Simeone gật gật đầu, nhìn về phía đội y đoàn đội người phụ trách Jose So Á Long. Vị này y tế đội trưởng tranh thủ thời gian xuất ra một phần báo cáo nói ra. Chúng ta cho bộ phận cầu thủ làm thân thể kiểm tra. Đại đa số chủ lực cầu thủ thân thể thể năng tình trạng đều sáng lên đèn đỏ. Chỉ ít đều cần 3 đến 4 ngày khôi phục thời gian. Bọn hắn hiện tại thể năng tình huống hoàn toàn không đủ để chèo chống bọn hắn tiến hành 2 ngày. Sau đó tranh tài, những này đều tại Simeone trong dự liệu. Hắn gật gật đầu, làm ra quyết định. Xem ra, cúp nhà vua bên trên chỉ có thể phái ra thuần đội hình dự bị. José So Á Long do dự một chút, tiếp tục nói. Bất quá, Lý Thanh Sơn tình huống rất kỳ quái. Chúng ta thậm chí cho hắn làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn không giống như là trải qua một cái dài dằng dặc mùa giải đánh. Đầy cơ hồ tất cả tranh tài cầu thủ. Tình huống ngược lại tranh tài quý sơ cầu thủ tình huống thân thể còn phải tốt hơn nhiều. Chúng ta cho hắn làm định thể mỡ kiểm tra, huấn luyện thân thể nhịp tim giám sát, acid lactic trình độ kiểm tra. Những này không cho thấy hắn hiện tại thân thể một điểm mệt nhọc triệu chứng đều không có. Nếu như nói hắn tại một ngày trước vừa mới tiến hành một trận cường độ cao tranh tài, chạy đầy toàn cầu, chạy khoảng cách cao tới 10 cây số, đoán chừng không sẽ có bao nhiêu người tin tưởng. Nhưng là sự thật bày ở trước mặt chúng ta, thật là khiến người ta khó có thể tin. José So Á Long nói một tràng, nhưng là Simeone cần nhất là hắn biểu đạt trọng điểm. Nói cách khác, Lý Thanh Sơn có thể tại 2 ngày sau đó tranh tài ra sân, hoàn toàn sẽ không đối thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng gì. José So Á Long gật gật đầu. Cứ việc ta không biết nguyên nhân gì, nhưng là sự thật xác thực như thế. Có lẽ hắn trời sinh liền hẳn là một quả bóng đá vận động viên. Tựa như người máy đồng dạng không biết mệt mỏi. Nhưng là bất kể như thế nào, Simeone rất nhanh liền đã xác định trận tiếp theo giao đấu Valencia cúp nhà vua bên trên đội hình. Ra sân, ngoại trừ thủ môn có toa, hậu vệ trung tâm Gawin, vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn bởi vì hồng bài ngừng thi đấu Gabi, cùng tiên phong Lý Thanh Sơn, còn lại bên trên một trận đấu xuất ra đầu tiên cầu thủ đem sẽ không tiến nhập trận đấu này danh sách. Khi xác định tranh tài đội hình về sau, Simeone thở dài một hơi, nếu như có thể nói. Hắn đương nhiên sẽ không như thế sớm liền từ bỏ rơi một đầu chiến tuyến. Hiện tại xem ra, tình huống muốn so Simeone tưởng tượng tốt hơn nhiều. Chỉ ít hắn có thể tạo thành một đầu hoàn chỉnh trục trung tâm. Từ thủ môn, hậu vệ trung tâm, giữa trận, tiền đạo, đầu này trục trung tâm trên cơ bản chính là chủ lực phối trí. Ngay cả Simeone đều trong lúc vô tình đem Lý Thanh Sơn cũng coi như tiến vào đội hình chủ lực bên trong. Lúc trước chỉ là muốn đưa vào nhất danh dự bị tiên phong ý nghĩ sớm đã bị hắn ném đến sau ót. Có được một cá thể có thể như thế nghịch thiên. Trên thực lực cũng không yếu tại Atletico Madrid còn lại tiên phong bao nhiêu trung tâm phong. Đương nhiên là muốn hướng chết hung ác giáo huấn A. Cứ như vậy, giữ vững trục trung tâm hoàn chỉnh Atletico Madrid liền cơ bản giữ vững một cái có tương đương thực lực dàn khung, chỉ cần tại đầu này trên đường trục trung tâm thêm vào một chút phụ trợ cầu thủ. Atletico Madrid tại sân nhà cũng chưa chắc yếu tại toàn chủ lực xuất kích Valencia. Mà lại, ngẫu nhiên cử đi một băng dự bị, cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Thậm chí còn có thể dự bị nhóm bộc phát ra sức chiến đấu còn muốn càng mạnh. Dù sao đối mặt trong đội cạnh tranh, dự bị cầu thủ đối với cơ hội khao khát có lẽ sẽ để bọn hắn bắn ra mạnh hơn động năng đâu. Trận đấu này chính là như thế. Đối mặt cử đi đại lượng dự bị cầu thủ Atletico Madrid, Valencia tại sân khách cũng không thể chiếm được tiện nghi. Atletico Madrid vốn là am hiểu cắt bóng phản kích, mà thủ hiệp lạc hậu Valencia nóng lòng san đều tỷ số điểm số. Tự nhiên cũng cho lực Atletico Madrid cắt bóng lớn cơ hội phản kích. Hơn nửa hiệp phút thứ 36, Atletico Madrid hậu trường cắt bóng thành công, trực tiếp truyền xa tìm được Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Trận đấu này phong tuyến cộng tác là Lý Thanh Sơn cùng Villa. Dạng này phong tuyến tổ hợp cũng không thể so với Diego Costa cộng tác Villa hoặc là Diego Costa cộng tác Lý Thanh Sơn yếu bao nhiêu. Atletico Madrid cái này ba tên tiên phong đều có đặc điểm. Ở đây bên trên tổ hợp cũng là có thể lẫn nhau bổ sung. Tựa như là như bây giờ, am hiểu không trung cầu Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đỏ, đem cầu truyền đến am hiểu vị trí chạy Villa dưới chân. Villa tại vùng cấm địa bên trong nhận banh về sau làm bộ sút gôn, lừa qua phòng thủ cầu thủ về sau hướng ranh giới cuối cùng khẽ chụp. Sau đó tại ranh giới cuối cùng phụ cận đem cầu nhẹ trà. Đã sớm theo vào Lý Thanh Sơn lực áp Valencia hậu vệ trung tâm đánh đầu phá khung thành. 1-0, cử đi hơn phân nửa dự bị Atletico Madrid lấy được dẫn trước. Nửa chàng sau dễ bên cạnh tái chiến. Thứ 78 phút, đồng dạng tiến công xáo lộ lần nữa trình diễn. Lần này nhận được đánh đầu đưa đò Villa không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp nghênh cầu rút bắn. Thủ môn viên căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bóng đá liền đã bay vào cầu môn. Cuối cùng toàn trận đấu lấy 2-0 điểm số kết thúc. Trên phạm vi lớn thay phiên Atletico Madrid nương tựa theo hai tên tiên phong phấn khích phát huy. Thắng lợi dễ dàng Valencia. Hai hiệp 4 so với một tấn cấp cúp nhà vua vòng tiếp theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.